Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, tự rước lấy. Phùng Đao thấy là Hạ Vũ tới, vẫy tay đối với rất nhiều Phùng gia người tỏ ý, giải trừ canh gác, quay lại cười lên tới hỏi thăm nói. Lâm Đình Hàm lúc này mặt đẹp run lên. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Vũ, chất vấn, A Hương là ai? Hụ hụ hụ, trước ta tới nơi này thành lập khách sạn chi nhánh, liền ở nơi này, bị người xấu gây thương tích, tự thân gặp gỡ bị thương nặng, mỗi ngày cuộc sống thường ngày là A Hương các nàng đang chiếu cố ta. Hạ Vũ mơ hồ ngửi được không? Chỉ một cổ vị chua, lập tức chê cười, liền vội vàng giải thích. Lâm Đình Hàm lúc này mới bỏ qua, và Hạ Vũ đi sóc vai, đi Phùng gia tiếp khách bên trong đại sảnh, thời gian đi cùng người, đổi thành Phùng Nguyên cái này lão hàng, hôm nay cũng có trước Hạ Vũ lưu lại nhóm kia đan dược. Cộng thêm bọn họ năm gia tộc lớn ở khách sạn Long Môn mua đồ, cơ hồ đều rất tiện nghi, đưa đến cái này nguyên bản khí huyết khô khốc lão hàng. Tỏa ra nắng mùa xuân thứ hai, lúc đầu đầu tóc bạc trắng, hôm nay đen thui như mực, lộ vẻ được hết sức có sức sống. Đối với lần này, Phùng Nguyên cởi mở cười, tiểu vũ ngươi làm sao tới, đàm lão quái bọn họ ba không cùng ngươi đồng hành à? Mấy vị này là, ta đại lão bà Lâm Đình Hàm, ta tiểu lão bà Bách Linh, đây là ta tiểu sư Điệt Vương Phàm. Huyết mạch võ giả, thuần huyết, vị này là sư huynh ta Ỷ Thiên, cường đại cấp 3 linh đan sư, chiến thần học viện bên trong rất nhiều viện trưởng bên trong. Có hắn một tiệc vị, Hạ Vũ đi tới tiếp khách phòng khách, xe chạy quen đường ngồi xuống, uống trà giới thiệu, Phùng Nguyên hù được nheo mắt, biết đây có thể mỗi một nhân vật đơn giản, đừng xem tiểu chiến thần còn tấm bé. Nhưng người ta là thuần huyết võ giả à, còn có ỷ trời mặc dù trẻ tuổi, nhưng đã là chiến thần học viện viện trưởng một trong, tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Đối với lần này, hắn vội vàng chắp tay nói, tại hạ Phùng Nguyên, Vương Tiểu Hữu còn có ỷ viện trưởng không cần khách khí. Ở chỗ này bao lâu mấy ngày, để cho lão hủ hết sức một cái chủ chi nghị, Phùng lão gia chủ khách khí. Nghe quý tộc ra một vị thiên tài trẻ tuổi, thiên tư kinh người, hôm nay tu vi đã đến ám kình kỳ đỉnh cấp cảnh. Không biết bây giờ nơi nào? Ỷ Thiên nói sang chuyện khác, trực tiếp hỏi Phùng gia thế hệ trẻ người thứ nhất. Thật ra thì trong lòng ngầm tối tăm khinh thường, nếu không phải bây giờ hải ngoại chiến trường thế cục khẩn trương. Chiến thần học viện thu nhận học viên mới. Phóng khoán một ít thu nhận điều kiện, lấy thành phố Bạch Vân năm đại công tử tuổi tác, coi như bọn họ bây giờ là tuyệt mệnh cao thủ, chiến thần học viện cũng sẽ không thu. Đối với lần này, Phùng Nguyên sắc mặt thoáng qua một tia vẻ tự hào, nói, cái này lời đồn đãi không giả, ta Phùng gia trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, đúng là hôm nay bị các ngươi bên kia người tìm được. Muốn tiếp đón hắn đi chiến thần doanh bên kia. Được, việc này không nên chậm trễ. Phùng lão người liền đem hắn gọi ra đi. Hạ Vũ nói thẳng không kiêng kỵ. Trực tiếp cần người. Phùng Nguyên ánh mắt nghi ngờ. Hỏi, được, ta cái này thì kêu hắn đi ra. Bất quá tiểu vũ các ngươi tìm hắn có phải hay không có chuyện à? Đương nhiên có chuyện. Năm nay cái nhóm này tân sinh là chiến thần học viện thứ 800 giới học viên. Tiến vào học viện, tất cả khảo hạch chuyện đều có ta phụ trách. Hạ Vũ thuyết minh ý đồ. Phùng Nguyên ánh mắt trợn tròn, kinh dị nói, cái gì? Tiểu Vũ ngươi không phải năm nay cũng mới tiến vào chiến thần học viện sao? Làm sao? Ha ha, lão sao thiên tư kiệt xuất. Một ít chuyện tình ngươi không biết, bây giờ kêu quý tộc Thiên mới ra ngoài đi, chúng ta hỏi hắn một ít chuyện tình. Ỷ Thiên ấm áp vừa nói, Phùng Nguyên liền vội vàng đứng lên để cho người đem Phùng Long gọi tới. Không qua một lát, một vị khí chất xuất trần thanh niên, sắc mặt trắng nõn, long hành hổ bộ, hướng nơi này sải bước đi tới. Đối với Phùng Nguyên hơi động thủ, tôn kính nói, Phùng Long gặp qua tổ gia. Ừ, ta vội tới ngươi giới thiệu một chút. Đây là Tiểu Vũ, ngươi hẳn biết hắn, khách sạn Long Môn ông chủ sau màn. Đây là ngươi sau này sư huynh Vương Phàm. Còn có vị này ỷ Thiên Viện Trường, là tới đón ngươi đi chiến thần doanh bên kia. Phùng Nguyên đứng lên giới thiệu nói. Phùng Long khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hạ Vũ và Tiểu Chiến Thần. Hai người số tuổi một cái so với một cái nhỏ, lại là sư huynh của mình, không khỏi để cho hắn trong lòng chán ghét. Đối với lần này, hắn không mặn không lạt nói. Ừ, biết, bắt đầu đi. Ngươi kêu Phùng Long, tuổi tác 27 tuổi, tu vi ám kinh đỉnh cấp, đúng không? Ỷ Thiên dựa theo thông lệ, hỏi Phùng Long mấy vấn đề. Phùng Long khẽ nhíu mày, cảm nhận được Ỷ Thiên trên mình vậy cổ vô hình kiêu ngạo. Nhất thời một hồi chán ghét, nói, không sai, đích xác là ám kinh đỉnh cấp tu vi. Được, cho ngươi nửa giờ thời gian chuẩn bị một chút. Đợi hồi theo chúng ta cùng đi. Ỷ Thiên trong giọng nói mang có một màn vô cho nghi ngờ về. Phong Long lúc này đáp lại. Không được, ta còn có việc. Cần nửa tháng thời gian. Ta nói đi ngay bây giờ. Ngươi không có nghe rõ ràng. Ỷ Thiên trong con ngươi thoáng qua lãnh sắc. Ánh mắt sắc bén. Nhìn về Phùng Long. Làm hắn sắc mặt một trắng. Cảm nhận được cực lớn áp lực. Phùng Nguyên hơi biến sắc mặt, vội vàng lên tiếng dày. Tiểu Long, ngươi nói bậy nói bạ gì đây? Ỷ Thiên Viện Trường nếu nói đi ngay bây giờ, ngươi lập tức hồi đi thu dọn đồ đạc. Đi ngay bây giờ, có thể ta thật sự có chuyện quan trọng à? Phùng Long đã cứng đầu nói như vậy, tình cảnh một lần rơi vào giằng co. Hạ Vũ dẫu sao ở Phùng gia sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Không muốn đem sự việc nháo được quá khó chịu, không khỏi cười nói, chiến thần học viện mệnh lệnh, chính là đường đường chiến thần vậy không dám nghịch lại, chớ nói chi là ngươi. Ban đầu ta nghe người ta nói, ngươi tiến vào chiến thần học viện, cũng không chậm lại nửa năm dài, ta chậm lại mấy ngày lại có cái gì? Phùng Long nhận được cái này năm đó ở mình Phùng gia, gây ra vô số phong ba Hạ Vũ. Từ mình về đến gia tộc, tộc nhân thảo luận đều là Hạ Vũ, vô hình bên trong, lại có thể lấn át hắn phong thái, làm hắn những ngày qua, không khỏi trong lòng sinh ra một tia vẻ oán hận. Hôm nay và Hạ Vũ gặp mặt có thể cho hắn sắc mặt tốt xem. Mới thật là chuyện lạ đâu. Đối với lần này, Hạ Vũ mơ hồ thật giống như cảm nhận được, trước mắt vị này Phùng Long đối với mình địch ý. Không khỏi cười nói, như vậy à, vậy cũng tốt, ta đứng ở nơi này không nhúc nhích, ngươi thi triển toàn bộ thực lực, có thể chạm được ta quần áo chút nào, liền cho phép ngươi yêu cầu, để cho ngươi chậm lại mấy ngày, ngươi nói coi là sao? Phùng Long gặp Hạ Vũ như vậy tự phụ, không khỏi châm chọc một câu, Hạ Vũ đáp lại, ta muốn ta phải nói coi là... Lần này các ngươi cái này một nhóm tân sinh khảo hạch, liền do ta tới chủ trì. Cái gì? Tốt. Phùng Long không nghĩ tới Hạ Vũ một cái trẻ tuổi tiểu tử lại có như vậy quyền lực, làm cúi đầu nóng lên, trực tiếp đáp ứng Hạ Vũ khiêu chiến, thẳng đi ra ngoài, chuẩn bị ở diễn võ trường cùng Hạ Vũ quyết đấu. Hạ Vũ nhưng lười biếng nói, không cần như vậy phiền toái. Ở chỗ này là có thể chiến đấu. Cái gì? Đây chính là chính ngươi nói. Phùng Long biết Hạ Vũ cuồng ngông, có thể không nghĩ tới hắn như vậy xem thường mình, lại muốn ở phòng khách này bên trong chiến đấu. Cái này đối với mình nhưng có tiên thiên ưu thế, đối với Hạ Vũ nhưng có tiên thiên trói buộc. Phạm vi hoạt động chỉ có thể giới hạn chu vi điểm này bên trong không gian. Nhưng Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Ra tay đi, đừng mè nheo. Được,